Đỉnh luyện thần ma, chương 1749, tỷ đệ nhận nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như có thể đem truyền thừa trong tay của Lôi Thanh chiếm lấy làm của riêng. Cái gì là bán thần cường giả hay chân thần cường giả, hắn Thạch Gia Bảo liền hoàn toàn có thể cất bước đi vào thử nghĩ mà xem. Một cái phàm thể thánh vương chỉ bỏ ra hơn 100 năm thời gian liền có thể đột phá một mạch lên thánh đế chí tôn, còn là có chiến lực ngang hàng chí cường giả nếu quan trọng hơn. Cái này Lôi Thanh không có một chút gì gọi là tu vi lên cao quá nhanh làm ảnh hưởng đến căn cơ. Như thế cũng đủ hiểu, truyền thừa mà Lôi Thanh nắm trong tay cường đại đến mức nào. Cơ duyên lần này rất là khó có được, hắn là sẽ không bao giờ muốn bỏ qua, lần này chắc chắn hắn phải lấy cho bằng được. Hắn cũng là không có tin, với thánh đế chí cường giả lâu năm như hắn, lại không thể nào làm gì được một tên mới nhập cảnh giới này không lâu như là Lôi Thanh. Tiểu chủ nhân, ngài qua bên kia cùng hai vị tỷ tỷ chơi một chút, lão Lôi ta sau khi đem tên khốn kiếp kia diệt đi, liền sẽ cùng ngài ngao du tinh không tiếp có được không? Lôi Thanh liếc mắt nhìn bên kia Thạch Gia Bảo một cái, sau đó cúi đầu xuống, mở ra một cái nụ cười khá là thân thiện, đối với lại Diệp Thiên Bảo nói. Ân, lão Lôi, ngươi là phải đem tên kia giải quyết nhanh gọn một chút, có thật nhiều nơi mà chúng mưu di chín ta còn chưa đi qua đâu. Diệp Thiên Bảo rất là hiểu chuyện gật đầu một cái, còn nói Lôi Thanh nhanh chóng giải quyết bên kia Thạch Gia Bảo, như là rất tin tưởng vào thực lực của Lôi Thanh một dạng. Nhất định, nhất định, Lôi Thanh là gật đầu lia lịa, không hiểu như thế nào, hắn là đối với cái này Diệp Thiên Bảo đặc biệt yêu thích, dù trong đầu hắn không có nô ấn. Hắn cũng là muốn thân cận với cái này Diệp Thiên Bảo nhiều hơn. Ầm ầm, Thạch Gia Bảo, nơi này không phải là nơi chiến đấu, chúng ta qua bên kia rộng rãi một chút, ngươi thấy như thế nào? Lôi Thanh sau khi đưa Diệp Thiên Bảo qua bên kia cùng Diệp Vũ Đồng hai người, khí thế trên người của hắn cũng là kéo lên thật cao, một thân thánh đế chí cường giả thực lực hiện ra không hề bỏ sót, lên tiếng cùng bên kia Thạch Gia Bảo đề nghị nói. Được, chúng ta qua bên kia đại chiến. Thạch Gia Bảo nhìn qua Diệp Vũ Đồng mấy người một cái, theo sau hắn là gật đầu đồng ý với lại lời đề nghị vừa rồi của Lôi Thanh. Hai người bọn họ đều là thánh đế chí cường giả chi cảnh, thực lực là đứng đầu nơi này thánh vực, động thủ tại thượng thánh vực trên kia cũng có thể làm cho thiên địa băng liệt, huống gì là bên dưới trung thánh vực không gian nơi này. Như vì lực lượng bọn họ phát ra làm hại đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia, hắn đây liền sẽ nuối tiếc cả đời không thôi. Rời khỏi nơi này đại chiến chính là phương pháp tốt nhất, dù Diệp Vũ Đồng mấy người này có nhân cơ hội chạy trốn, cũng là chạy không xa, hắn đã làm một ít thủ đoạn trên người hai người bọn họ, dù có chạy đến chân trời giáp biển, cũng sẽ không thể nào thoát được lòng bàn tay của hắn, chờ hắn đem cái này Lôi Thanh giải quyết, đi tìm lại hai cô gái này cũng không có muộn. Ầm ầm, ầm ầm, tin được không, chúng ta có ngày được cái này Lôi Thanh cứu, biến chuyển xảy ra quá nhanh. Nghĩ đến phải đi theo cái kia Thạch Gia Bảo Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người liền là được người khác cứu. Người này còn là cái tên mà năm xưa hai nàng đã cho người đi bắt về trị tội. Loại chuyện kỳ dị như thế này, đến hiện tại hai nàng vẫn là chưa tin tưởng đây là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ là đã biết nguyên nhân từ nơi nào rồi. Linh quang lóe lên, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người hai mắt nhìn nhau, đồng thời cùng lên tiếng nói. Hai nàng nhớ lại, năm xưa phái ra Tào Hùng Sâm cùng Tư Mã Kha đi bắt Lôi Thanh, hai tên kia là không hoàn thành nhiệm vụ, về hội báo lại cho hai người bọn họ biết, chính tôn kia phụ thân đã cứu cái tên Lôi Thanh này ra từ trong tay của Tào Hùng Sâm hai người. Nghe được hai người kia hội báo, hai nàng đều cho là với ân oán của phụ thân cùng Lôi Thanh, tên Lôi Thanh này là không có con đường sống mới đúng, nên cũng là không có cho người đi hỏi thăm tiếp về Lôi Thanh hạ lạc. Nhưng giờ đây nghĩ lại, chuyện không có đơn giản như hai nàng nghĩ, năm xưa phụ thân là không có sát Lôi Thanh, mà còn nhận y làm thuộc hạ, ra sức tài bồi y, đưa y vào bên trong Đan Thiên Thánh cùng làm mật thám, nên mới có chuyện cái Lôi Thanh cứu hai người các nàng như ngày hôm nay. Trên người của Lôi Thanh có một loại mờ nhạt nô ấn khí tức, nghĩ đến suy đoán vừa rồi của hai nàng sẽ không có sai. Thiên Bảo gặp qua hai vị tỷ tỷ. Diệp Thiên Bảo đến trước mặt của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thời gian cũng là không có ngắn, chỉ là nhìn đến hai người này vẫn còn đang mộng du chưa có tỉnh, hắn cũng là không có lên tiếng đánh thức, khi hai người này đã thoát ra được bình thường mà nói, hắn đây cũng là làm đủ lễ nghi, bái kiến qua hai người này. Khác với lại những lần trước hắn gặp lớn hơn mình nữ tử thì gọi là tỷ tỷ theo xã giao cùng tán tỉnh theo lẽ thường. Lần này hắn là thật lòng nhận hai người này là tỷ tỷ, còn là không có dám có ý nghĩ bậy bạ bên trong. Suy nghĩ khác làm sao mà được, hai người này tuy đẹp, còn thuộc hàng đệ nhất mỹ nhân, nhưng là hai người này vốn là tỷ tỷ của hắn, là tỷ tỷ ruột thịt, như hắn dám có ý nghĩ bậy bạ, hắn đây chính là người đầu tiên không tha cho mình. Thật ra sau khi 10 năm trước biết Diệp Tử Phàm là phụ thân của mình, hắn liền âm thầm cho người thu thập tất cả tình báo có liên quan đến Diệp Tử Phàm. Việc tôn phụ thân kia đã có thê tử cùng hai người con gái, hắn đây là biết đến, hai người kia còn là rất thiên tài một dạng. Hắn đây từng có mong ước sẽ gặp qua hai người này một lần, hôm nay cuối cùng cũng là gặp được, nhưng không thể ngờ lại tại cái nơi tinh không xa lạ này. Thiên Bảo đệ đệ, vừa rồi cái kia Lôi Thanh gọi ngươi là tiểu chủ nhân có phải hay không? Lời nói vừa rồi của Diệp Thiên Bảo liền là làm cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người chú ý, hai nàng nhìn kỹ lại, huyết mạch trong cơ thể hai người liền là sao động, kèm theo đó là sự thân thiết đến kỳ lạ. Loại chuyện này trước nay ngoài cùng phụ thân, mẫu thân hai người ra, hai nàng là chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này, chiếu theo cái này cách nghĩ, không phải thằng nhóc này. Nhị vị tỷ tỷ, Thiên Bảo họ Diệp, cái kia Lôi Thanh chính là thuộc hạ của ta. Diệp Thiên Bảo có chút bất đắc dĩ, hai tôn tỷ tỷ này, rõ ràng trong lòng là đã biết rõ hắn cùng hai người là có cùng huyết mạch, như thế nào còn giả điên giả dại như thế này làm gì không biết. Hai tôn tỷ tỷ này nhìn hắn chỉ như thằng nhóc mấy tuổi đầu không hiểu chuyện gì, cái này cũng rất là có khả năng à nha. Chật, chật, quả nhiên ta đoán không sai, đây là do tôn kia phụ thân bên ngoài phong lưu gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vũ Đồng đem thằng nhóc này bế đi lên, híp đôi mắt ngọc của mình lại nhìn thằng nhóc này đến khi nó dùng mình ớn lạnh, càng nhìn càng thấy có mấy phần giống với lại tôn phụ thân kia của mình, nghĩ đến đây là đệ đệ của mình không có sai. Xoẹt, nha, đúng là như thế, ta cũng thường nghĩ tôn kia phụ thân là rất trung tình với lại mẫu thân chúng ta, nào có ngờ đến, ông ta cũng ong bướm như ai. Xem ra đàn ông trên thế gian này không có ai là đồ tốt à. Diệp Vũ Phi nhanh tay đoạt Diệp Thiên Bảo từ trong tay của Diệp Vũ Đồng về phía bên mình, lấy tay phải nhéo nhéo cái gương mặt hồng hào đáng yêu của nó, cùng là đồng quan điểm với lại Diệp Vũ Đồng. Hai vị tỷ tỷ, thiên hạ nam nhân đa phần là phong lưu hạng người, bị hai tôn tỷ tỷ này xem như quả bóng quăng qua kéo lại, Diệp Thiên Bảo là có chút xây sầm mặt mày, nhân có cơ hội hắn cũng là xen vào một câu. Xoẹt, như ta có một nghi vấn rất lớn a. Tôn kia phụ thân 10 năm nay luôn là bị Lưu Hạo Quang kia truy sát gắt gao, như thế nào có thời gian cùng nhị nương sinh ra bảo bảo đáng yêu như thế này. Diệp Vũ Đồng cũng rất nhanh đem Diệp Thiên Bảo cướp lại từ trong tay của Diệp Vũ Phi, mỉm cười thật tươi hôn nó nhiều cái, sau đó liền là lên tiếng hỏi. Xoẹt, không sai, bảo bảo nói cho đại tỷ biết, nhị nương của chúng ta là ai? Còn có phụ thân gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Diệp Vũ Phi híp đôi ánh mắt lại, hết sức là nguy hiểm mỉm cười cùng Tuyết Thạch đầu lên tiếng hỏi. Có điều tuy là hỏi, nhưng với cái trạng thái nguy hiểm kia như muốn nói cho Tuyết Thạch đầu biết, như ngươi không có trả lời, thì sẽ không xong được với nàng một dạng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.